Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2442, Thúc Thủ Chịu Trói. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đoán chừng Vọng Sơn không biết trên thế giới còn có một loại đồ vật gọi là rượu. Đến tiểu viện, Ninh Thư còn không có đi vào tiểu viện. Liền thấy tiểu viện, chung quanh có rất nhiều người bồi hồi. Còn có mắt người nhọn nhìn thấy đám người bọn họ, đến rồi, 5 người, một người không ít. Ninh Thư nhìn những này tu vi không thấp tu sĩ, có linh hồn tu sĩ, cũng có nhục thể tu sĩ, đều tụ tập tới, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Bên trong một cái tu sĩ hỏi, các ngươi là Lý Chí Lý Tứ, Vọng Sơn sao? Người của Lý gia không biết Ninh Thư cùng Lập Nhân tên. Trong lệnh truy nã nói, có 2 người chính là mặc áo đỏ phục, lớn lên còn giống nam nữ, hoàn toàn đối được. Vọng Sơn lau một cái bong bóng nước mũi, thanh âm khàn khàn hỏi, ta là, các, ngươi có chuyện gì? Vọng Sơn rõ ràng là giang hồ thái điểu, không có cảm giác đến đối phương khí, thế hung hung, bầu không khí không đúng lắm, đó chính là các ngươi bị Lý gia truy nã. Nếu như các ngươi ngoan, ngoãn thúc thủ chịu trói, liền không thương tổn tính mạng của các ngươi. Bên, trong một cái tu sĩ trầm giọng nói, được rồi, bị truy nã. Ninh Thư hỏi, là Lý gia ai truy nã chúng ta? Lý gia lão tổ đều đã chết. Những này Lý gia không ứng phó thế lực này. Thế mà, còn dám truy nã bọn họ. Đầu óc không có vấn đề sao? Đương nhiên là Lý gia lão tổ tự mình xuất quan truy nã các ngươi. 4 người hai mặt nhìn nhau. Lý gia lão tổ không phải ở trước mặt bọn họ nổ tung thành huyết vụ, liền linh hồn đều bị chiêu hồn phiên nuốt chửng lấy. Làm sao hiện tại lại xuất hiện một cái Lý gia lão tổ? Xác định là Lý gia lão tổ. Ninh Thư hỏi, tất nhiên, Lý nhị công tử biểu tình có chút khó coi. Có lẽ lão tổ có phân thân. Sớm, biết có như vậy một cái kiếp nạn. Hắn cũng chỉnh một cái phân thân. Lúc ấy hắn còn trẻ khí phách phong hoa. Không xa đem linh hồn cắt chia mấy bộ. Điểm, cảm thấy lấy thiên phú của mình. Tu luyện một cái thân thể. Nhất định có, thể trở thành chú mục cường giả. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Ninh Thư, thần mẹ nó phân thân. Xử lý một cái phân thân. Ai biết còn có mấy cái phân thân, bất quá liền đem chính mình linh hồn chia cắt, rốt cuộc so ra kém linh hồn, hoàn chỉnh tốt, nhưng là cũng có sợ chết, không ngừng cắt linh hồn luyện phân thân, bất quá mỗi cái phân thân thực lực đều không ra thế nào. Thảo nào nàng lúc ấy kỳ quái một cường giả linh hồn làm sao lại như vậy đơn. Bạc, nguyên lai chỉ là một bộ phận, ta có thể hỏi một chút chúng ta mấy cái tiền thưởng sao? Ninh Thư hướng những này nghĩ lĩnh thưởng tu sĩ hỏi. Tu sĩ nghi ngờ nhìn Ninh Thư một chút. Bên trong một cái tu sĩ ném một cái ngọc giàn. Ninh Thư kết quả vừa quét qua, bọn họ một nhóm người này bên trong tiền thưởng tối cao chính là Lập Nhân, còn muốn cầu bắt sống thấp nhất chính là Lý Tứ. Ninh Thư nhìn thấy Lập Nhân tiền thưởng, lập tức tâm động không thôi. Đối Lập Nhân nói, nếu không ta đem ngươi đưa đi lĩnh thưởng vàng, sau đó ngươi lại trốn tới, chúng ta đi cứu ngươi cũng là có thể. Lập Nhân hoảng sợ mặt, ngươi còn có hay không một chút tiết tháo rồi. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, có thể được không nhiều như vậy hồn thạch cùng tài nguyên tu luyện, không có gì không tốt. Lại nói, ta cũng không phải thực tình đem ngươi giao ra, các ngươi vì cái gì muốn như vậy? Vì cái gì muốn như vậy bức ta? Vọng Sơn, một bên mang theo đại đao, một bên bôi nước mắt. Cô luôn nói ác nhân chỉ có ngày thu, thế nhưng là những người này lần lượt bức ta. Cô, ta không muốn động thủ. Sau đó Vọng Sơn bắt đầu đọc kinh văn. Kinh văn niệm đến phi thường gấp rút, biểu thị hiện tại Vọng Sơn trong lòng có nhiều dãy dụa cùng xoắn suýt. Ninh Thư nói, đừng nghe không nên nhìn, ta làm không được, vô luận là mở mắt vẫn là nhắm mắt, đều là cô nhóm dáng vẻ, ta không chịu nổi, cô nhóm cũng không có làm gì. Vì cái gì muốn thừa nhận dạng này bất hạnh. Ảnh Mai Am những cái kia được cung phụng thần. Cái gì? Không phù hộ ta cô nhóm. Cô nhóm xưa nay không dám lãnh đạm bọn họ một ngày. Vì cái gì? Vì cái gì? Vọng Sơn ôm đầu khóc giống. Ninh Thư thật đúng là không biết nên làm sao an ủi thế giới quan sụp đổ Vọng Sơn. Còn có chính là Ảnh Mai Am các ni cô cho Vọng Sơn tạo nên thế giới quan hơi có điểm kỳ hoa, có một chút xung kích. Vọng Sơn bắt đầu hoài nghi cả cuộc đời. Vì cái gì muốn bức ta? Vì cái gì muốn bức ta? Vọng Sơn mang theo đại đao, vừa hướng những tu sĩ này phóng đi, cùng chém dưa đồng dạng bổ về phía những tu sĩ này. Nhưng cho dù là như vậy, không có chương pháp đao pháp thế mà không người là Vọng Sơn đối thủ. Vọng Sơn một bên chém, một bên hô, các ngươi vì cái gì muốn như vậy hùng hổ dọa người? Ta không muốn động thủ. Ba người khác liền xuất thủ cơ hội đều không có. Vọng Sơn còn không có theo. Trong một đêm Ảnh Mai Am không có đả kích bên trong khôi phục lại. Bây giờ đối phương vẫn chưa xong không có. Vọng Sơn đem đau khổ phát tiết tại sát phạt bên trong. Làm sao vây xem ba người đều không có lấy tử vong tới khuyên ngăn Vọng Sơn dừng tay giác ngộ. Cứ như vậy nhìn hắn chém cái này đến cái khác, trong miệng còn nói lẩm bẩm, không nên ép ta ra tay, hoặc là chính là lẩm bẩm kinh văn, vốn là vì tiền thưởng đến tu sĩ, hoặc là bị chém chết, hoặc là bị trọng thương, muốn chạy trốn thời điểm, trực tiếp bị Vọng Sơn đuổi kịp, bắt trở lại. Các ngươi vì cái gì muốn bức ta ra tay? Cô nói không thể động thủ. Người chung quanh không một không sợ hãi. Ninh Thư gắt gao nhíu mày. Nico không cho hắn ra tay. Cái kia không phải Vọng Sơn một cái ruột thông rốt cuộc tính tình đi. Rõ ràng là chịu đả kích không? Cách nào chuyển đổi tâm tình? Ninh Thư bay đến Vọng Sơn bên cạnh. Nói, đủ rồi. Dừng tay. Vọng Sơn xoay đầu lại. Tinh hồng con mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư. Một đôi hai mắt đỏ bừng đã nhìn không thấy tròng mắt. Kia thật là huyết hồng một mảnh. Tựa hồ thật không có thần trí. Ninh Thư một tay đao bổ vào hắn sau trên cổ. Nhưng là Vọng Sơn không phản ứng chút nào. Không có ngất đi ý tứ. Cái này có điểm lúng túng. Đủ rồi. Ninh Thư đoạt lấy trong tay hắn đại đao. Ta là ngươi cô. Nhìn ta. Vọng Sơn tựa hồ có trong nháy mắt thanh tỉnh. Trong mắt tinh hồng một chút biến mất. Nhìn chằm chằm Ninh Thư xem. Không có mất mạng đao hạ tu sĩ lộn nhào chạy. Bí mật quan sát tu sĩ cũng bắt đầu rút lui. Loại này quả thực chính là dã thú. Loạn quyền đả chết lão sư phụ. Vì một chút tiền thưởng không đáng. Người không phải ta cô. Vọng Sơn lau nước mắt. Ta cô. Ta muốn gặp ta cô nhóm. Bọn họ không phải ngươi cô. Ngươi tỉnh lại. Chờ ta nghĩ biện pháp để các ngươi cô thoát ly thống khổ như vậy. Cũng có thể một lần nữa luân hồi. Chuyển thế. Tại chiêu hồn phiên trong. Không phải bị cái khác linh hồn thôn phệ liền muốn thừa nhận như vậy vô tận đau khổ. Thật sao? Vọng Sơn lập tức hỏi. Có nhất định tỷ lệ. Điều kiện tiên quyết là nàng có thể rời đi Cửu Cung Sơn. Đem người này giao cho phủ quân. Nói không chừng phủ quân có thể xử lý. Bây giờ bị trói tại Cửu Cung Sơn bên trong. Cái gì đều không làm được. Vọng Sơn tâm tình như vậy mới hơi tốt hơn một chút. Nhưng là vẫn tại lau nước. Mát, đám người vào tiểu viện. Phòng ở đã sụp đổ. Bất quá Lý Nhị công tử không có đào phế tích. Mà là đến bồi dưỡng thiên tài địa bảo đất đai. Sau đó bắt đầu đào đất. Hết chương.